trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 55, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TT, Thẩm Tố linh lực vận chuyển tới cực hạn. Xà thè lưỡi âm thanh càng ngày càng gần. Mộ Linh sớm đã tu luyện thành thân người, càng là nhất đẳng đại yêu. Trên người nàng vẫn còn sót lại lấy yêu vật bản năng. Theo âm thanh càng ngày càng gần, Thẩm Tố nghe rõ một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Âm thanh kia cùng xà âm thanh hoàn toàn giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói Mộ Linh chiếm dụng thân thể người khác? Cái này cũng là có khả năng. Mộ Linh không ngốc, nàng đương nhiên so Thẩm Tố càng hiểu rõ. Không có yêu thân nàng có thể phát huy thực lực có hạn. Nàng tạm thời mượn dùng một bộ thân thể cũng là có khả năng. Chỉ là, Thẩm Tố không quá tốt dự cảm tự nhiên sinh ra. Tới, Thẩm Tố hạ thấp thanh âm, đưa tay ra hiệu lấy Lâm Thủy Yên các nàng chuẩn bị kỹ càng. Nàng tất nhiên vượt lên trước dẫn Mộ Linh tới. Đó cũng không có ngồi chờ chết chờ lấy Mộ Linh đi đến trước mặt lại rằng có xúc động. Nàng chuẩn bị trước tiên âm thầm tính một chút Mộ Linh. Mộ Linh năng lực nhận biết rất mạnh, nhưng thần nữ sơn sức mạnh có thể triệt tiêu bộ phận. Hơn nữa Mộ Linh coi như cảm giác được các nàng vận chuyển linh lực, sợ là sẽ không để ở trong lòng. Các nàng rất yếu, yếu không đáng Mộ Linh để ở trong lòng. Thẩm Tố chắc chắn một cái đại yêu tự phụ. Nàng cũng đánh cuộc đúng. Khoảng cách này đầy đủ Mộ Linh cảm giác biết đến các nàng. Nhưng nàng không có ngừng xuống bước chân. Tương phản tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẩm Tố giơ tay lên, hướng về ngay phía trước một ngón tay. Lâm Thủy Yên các nàng ngầm hiểu. Đủ loại linh quang hướng về Thẩm Tố phương hướng chỉ đập tới. Linh quang thời gian lập lòe. Một bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Nàng khí định thần nhàn đánh bay từng đạo tới gần nàng linh quang. Núp ở trong bóng tối đôi mắt lộ ra đạm kim sắc quang mang. Linh quang thời gian lập lòe. Thẩm Tố thấy được một tấm suy bại già nua khuôn mặt. Cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ ra chút quen thuộc. Nàng còn chưa lên tiếng, bên người Lâm Thủy Yên liền hoang mang mà thu tay lại. Kinh hô một tiếng, nãi nãi. Lâm Thủy Yên thuở nhỏ trong nhà liền nhận hết lạnh nhạt. Nàng cực kỳ am hiểu lấy phương thức của mình cho nàng cha mẹ ấm ức. Nhưng lại không thể không khuất phục tại ức hiếp. Toàn bộ trong nhà chỉ có Thất Thẩm đối với nàng hảo. Nàng là nhớ kỹ Thất Thẩm. Nghe thấy Lâm Thủy Yên âm thanh, những hài tử khác cũng nhao nhao ngừng tay. Thẩm Tố cũng coi như là hiểu rồi loại kia dự cảm không tốt từ nơi nào đến. Mộ Linh lại chiếm dụng Thất Thẩm cơ thể. Nàng sớm nên nghĩ tới. Mộ Linh tỉnh lại, đương nhiên không thể lấy linh hồn hình thái khắp nơi phiêu bạt. Nàng cần một thân thể. Mà thân ở thần miếu Thất Thúc cùng Thất Thẩm là nàng có thể dễ dàng nhất bắt được cơ thể. Thất Thúc là nàng tín đồ trung thành nhất. Nàng còn không có ép khô Thất Thúc một điểm cuối cùng giá trị. Cho nên nàng sẽ không tổn thương Thất Thúc. Thất Thẩm cũng đã thành có 102 nhân tuyển. Nếu như xuất hiện ở đây chính là cỗ người người thống hận thân thể. Như vậy công kích cũng sẽ không ngừng. Nhưng xuất hiện chính là Thất Thẩm. Thất Thẩm là người tốt. Vẫn là Lâm Thủy Yên trọng yếu nhất thân nhân. Nãi nãi, Lâm Thủy Yên luôn luôn là trong đám con nít này tối có đảm đương, dũng cảm nhất. Nhưng làm Thất Thẩm đứng ở trước mắt nàng, nàng cả người đều khó khống chế. Hoảng loạn không thôi, cước bộ đã rối loạn, hướng phía trước vọt lên hai bước. Thẩm Tố một cái kéo lại Lâm Thủy Yên cánh tay, quả thực là đem nàng túm trở về bên cạnh. Đừng đi qua, nàng không phải bà ngươi. Mộ Linh treo lên Thất Thẩm xác ngoài cứ như vậy đứng cách các nàng xa 10 mét chỗ. Khiêu khích hướng về đứng ở giữa nhất Thẩm Tố phun ra lưỡi dài đầu. TT, tiếp tục động thủ a. Thẩm Tố không để ý tới nàng. Nàng mắt liếc một bên kia rừng cây. Tư Vinh cũng đã mang theo A Lăng động thân. Lâm Thủy Yên giãy giụa muốn hướng trong lòng bàn tay nàng đào thoát. Nàng lớn tiếng hướng về phía Mộ Linh hô. Người đem nãi nãi trả cho ta. Mộ Linh có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào gần như nổi điên Lâm Thủy Yên. Nàng đương nhiên là nhận biết Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên tại nàng vật thí nghiệm ở trong thiên tư là đứng hàng đầu. tự nhiên đáng giá nàng để bụng chút. Nàng giơ tay lên, sờ lên cái kia già nua tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Nhếch miệng cười khẽ, "A, ta nghĩ ra rồi. Cái lão bà tử này là bà nội của ngươi a, không bằng ngươi van cầu ta. Ta liền đem cỗ thân thể này trả cho ngươi." Nàng cố ý dừng một chút, sau đó dùng một loại chán ghét ngữ khí nói, "Dù sao ta cũng không quá để ý cỗ thân thể này. Vừa già lại xấu." Nàng hưởng thụ lấy chọc giận con mồi. Con mồi lại không thể làm gì đối với nàng. Lâm Thủy Yên quả nhiên như nàng theo dự liệu bị chọc giận. Người đáng chết, theo âm thanh rơi xuống. Trong cơ thể của Lâm Thủy Yên đột nhiên bắc, N ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Nàng tránh ra tay Thẩm Tố, hướng về Mộ Linh vọt tới. Lâm Thủy Yên khẽ động, cùng với nàng cộng sinh tiểu hồ cũng lập tức liền xông ra ngoài. Nàng đưa tay ra hướng về hư không nắm một cái. Một cây màu bạc trắng trường thương liền xuất hiện trong tay nàng. Đó là vệ nam y cố ý cho nàng linh khí. Nhìn thấy linh khí, Mộ Linh con ngươi hơi hơi co vào. Linh khí, ai cho ngươi linh khí? Nàng hỏi xong liền phản ứng lại. Sắc mặt lạnh lẽo, vệ nam y, nhất định là vệ nam y, không nghĩ tới các ngươi thế mà cùng với nàng hỗn đến cùng nhau. Nàng ở đâu? Như thế nào không dám đi ra? Người ngậm miệng, Lâm Thủy Yên một tay nhấc lấy thương, một cái tay nắm lấy từ hồ yêu cổ toát ra màu đỏ xiềng xích. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về Mộ Linh vọt tới. Mộ Linh thụ đồng bốc hỏa, lăn đi, nàng chỉ dùng một chưởng liền đem Lâm Thủy Yên cùng tiểu hồ cùng nhau đánh bay ra ngoài. Tiểu hồ liền lùi lại cách xa mấy mét mới ổn định thân hồ. Quái vật, Lâm Thủy Yên giận mắng một tiếng. Nàng làn ra tầng ngoài bắt đầu bốc lên màu da cam tia sáng. Ngực bắt đầu chui ra từng cây lăng tiêu nhánh. Nhánh hoa tốc độ lan tràn cực nhanh. Từng mảng lớn đỉnh phá Lâm Thủy Yên quần áo nửa người trên. Xinh đẹp hoa lá chiếm cứ nàng toàn bộ ngực. Liền phía sau lưng cũng là từng đóa nhu hòa kiều diễm lăng tiêu. Non mềm da thịt cùng xinh đẹp đóa hoa giao thoa. Nàng buộc tóc dài tản ra. Tóc xanh rủ xuống tại trên hoa lá. Thiếu niên khí giảm bớt không thiếu. Thay vào đó là thiếu nữ mềm mại đáng yêu. Trong không khí nhiều thanh nhã mùi thơm. Nhánh hoa một mực lan tràn đến mờ u bàn tay của nàng. Bao trùm ở toàn bộ xiềng xích. Tại lăng tiêu tiếp thêm lực lượng về sau. Tiểu hổ hình thể đều trở nên lớn hơn chút. Lăng lệ móng nhọn ở dưới ánh trăng lần nữa hướng về phía Mộ Linh vọt tới. Yêu thân tăng cường Lâm Thủy Yên sức mạnh, ngân thương sát lấy ngực mà qua. Mộ Linh hướng về sau lui một bước, sắc mặt trắng bệch, hai tay kết ấn, đánh ra một đoàn khói đen. Khói đen đem Lâm Thủy Yên bao khỏa. Lâm Thủy Yên cầm thương, cưỡi lão hổ càng là không thể động đậy. Nàng cắn răng, trên người lăng tiêu sắc thì càng dày đặc chút. Phá, nàng mũi thương vẩy một cái, theo ngân quang bá N ra, đoàn hắc vụ kia càng là trong nháy mắt bị đánh tan. Hóa thành tinh tế điểm đen tử, chậm rãi hướng về Mộ Linh mà đi. Mộ Linh bực tức mà khoát tay, cánh tay nàng càng là trong nháy mắt kéo dài, cuốn lấy khói đen hướng về bạch hổ cổ mà đi. Kéo dài cánh tay giống như là một cái linh xảo xà. Tại trong khoảnh khắc cuốn lấy bạch hổ cổ, đi theo ta thời điểm. Từng cái không chịu tiếp nhận chính mình yêu thân. Đi theo vệ nam y. Ngược lại là vận dụng lên yêu sức mạnh. Nàng vệ nam y đến tột cùng có cái gì mị lực. Mộ Linh âm thanh lộ ra trước nay chưa có phẫn nộ. Dù cho nàng chăn nuôi yêu khôi muốn trả thù không phải vệ nam y cũng vẫn là nàng thống hận người. Phần này hận ý sẽ đem nàng thiêu đốt. Sẽ để cho nàng nhịn không được cùng vệ nam y ganh đua so sánh. Thậm chí nhìn không vừa mắt cùng vệ nam y có liên quan hết thảy. Mỗi nói lên một chữ, Mộ Linh thân bên trên khói đen đều càng dày đặc một phần. Nguyên bản lộ ra màu vàng nhạt thụ đồng, hoàn toàn bị bóng tối thôn phệ. Giọt giọt xương máu từ trong con mắt bốc lên. Lâm Thủy, người không phải chướng mắt yêu sao? Lâm Thủy Yên xách theo xiềng xích, thật mỏng linh khí xông vào lão hổ thể nội. Tiểu hổ hình thể trong nháy mắt thu nhỏ. Từ xà trong cánh tay chui ra. Lâm Thủy Yên tại tiểu hổ thu nhỏ trong nháy mắt từ trên lưng cọp nhảy xuống tới. Một tay bắt được tiểu hổ. Một tay nhấc lấy ngân thương trở tay đâm về Mộ Linh cánh tay. Mộ Linh nhất thời không sẵn sàng. Càng là bị ngân thương đâm trúng từ cánh tay lướt qua. Huyết châu bá, N ra trong nháy mắt. Mộ Linh phẫn nộ cũng đạt tới đỉnh phong. Không đúng, không đúng, cái này không đúng. Lâm Thủy Yên trước đó ở trong thôn thời điểm chính là tay chân cực nhanh người. Có linh lực gia trì sau. Tốc độ phản ứng so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải nhanh. Thân thủ cũng rất nhanh nhạy. Có thể Mộ Linh hiểu rất rõ nàng công kích người thủ đoạn. Nàng khói đen có thể từng bước xâm chiếm linh lực. Coi như nàng đón nhận yêu thân. Lại có hổ yêu cộng sinh. Lâm Thủy Yên vừa mới cũng là bị nàng khói đen khốn trụ phút chốc. Lâm Thủy Yên không có khả năng có nhiều như vậy linh lực cùng với nàng dây dưa. Chớ đừng nhắc tới thương nàng. Không đúng. Mộ Linh hướng về sau lui chút. Cảnh giác đem Thẩm Tố mấy người đều nhìn qua một lượt. Nàng vừa mới không có lưu ý, lúc này cuối cùng là phát hiện. Đám hài tử này trên thân không chỉ có yêu lực, còn có tu sĩ pháp quyết sức mạnh. Thấp nhất tu vi cũng đến ngưng khí kỳ sơ cấp đỉnh phong. Lâm Thủy càng là đạt đến ngưng khí kỳ trung tầng đỉnh phong. Lại thêm hoàn chỉnh yêu thân cùng hổ yêu sức mạnh. Ba cỗ sức mạnh cùng nhau hợp thành. Lâm Thủy thủ bên trên còn cầm không kém tính công kích linh khí. Mộ Linh còn khinh địch. Cũng không trách Lâm Thủy năng có thể làm bị thương nàng. Mộ Linh sắc mặt càng khó coi hơn. Ngưng khí kỳ trung tầng đỉnh phong. Người thế mà bắt đầu tu luyện. Mộ Linh đối với vệ nam y khí tức rất quen thuộc. Nàng có thể ngửi được vệ nam y khí tức ngay tại trong sơn động. Xương máu không ngừng từ trong mắt bốc lên. Dưới chân nàng hơi dùng sức. Mục tiêu rõ ràng là hướng về trong sơn động đi đến. Nàng vừa mới tới gần sơn động. Một cái màu đỏ mang theo răng cưa trường kiếm liền để ngang trước mắt nàng. Mộ Linh vừa định phất tay mở ra trường kiếm. Cái kia trường kiếm màu đỏ liền bốc lên một đoàn diễm hỏa. Hướng về ngực nàng đốt tới. Cái kia nóng bỏng hơi thở nhiệt khí để cho Mộ Linh cả kinh. Nàng nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đốt đứt một đoạn ống tay áo. T. Mộ Linh còn tại hướng về sau lui. Đột nhiên phía sau lưng đau xót. Đau đến Mộ Linh hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía sau. Càng là một cái hình người con nhím dùng gai nhọn đâm vào da thịt của nàng. Nàng đưa tay vung lên. Khói đen bọc lấy hàn khí lập tức liền đem con nhím đánh bay. Lăn đi, con nhím lại trên không lăn hai vòng. Chậm rãi huyễn hóa thành một cái vòng tròn phình lên tiểu cô nương. Một đầu toát ra đuôi rắn quấn lấy tiểu cô nương cơ thể. Cấp bách đem nàng ôm tiến trong ngực. Đau lòng hô hai tiếng. A Nhiên. A Nhiên, thấy rõ đuôi rắn kia chủ nhân lúc, Mộ Linh cơ hồ muốn bị phẫn nộ thôn phệ. Nguyễn Đồng, người đã khỏe, người thế mà tốt, Mộ Linh so tất cả mọi người đều càng hiểu rõ. Nàng có nhiều cần cơ thể của Nguyễn Đồng, cỗ thân thể lúc trước của nàng. Dơ bẩn, tràn đầy dơ bẩn, đó là từng khối yêu vật thi thể hợp vào nhau. Mặc dù có thể phát huy ra nàng lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng cỗ thân thể kia liền chính nàng đều biết chán ghét. Cho nên tại phát hiện Nguyễn Đồng kế thừa nàng huyết mạch sức mạnh. Diễn sinh ra siêu cường thân rắn thời điểm. Nàng liền nghĩ từ bỏ nàng chắp vá trăm năm thân thể. Đáng tiếc là Nguyễn Đồng nắm giữ thần linh chi thể. Nàng rất khó bị mê hoặc. Cho nên Mộ Linh một mực chờ đợi. Chờ lấy Nguyễn Đồng tinh thần ý thức bị triệt để phá hủy. Nàng dễ dàng chiếm hữu cơ thể của Nguyễn Đồng. Nàng bỏ mặc người trong thôn đem Nguyễn Đồng huyết nhục chia ăn. Sửa đổi mẫu thân của nàng ký ức. Lấy phương thức như vậy phá vỡ tinh thần Nguyễn Đồng. Coi như Nguyễn Đồng bị Lâm Thủy Yên các nàng mang vào thần nữ sơn. Nàng vừa mới biết được thời điểm. Cũng chỉ là cười nhạo một tiếng. Thần miếu pho tượng hấp thụ tất cả hương hỏa chi lực. Lâm Thủy Yên đem Nguyễn Đồng mang đi là ngu xuẩn. Tại thần miếu lúc cách pho tượng gần, hương hỏa chi lực có thể hòa dịu nàng bộ phận đau đớn. Nếu cách khá xa, vết thương của nàng sẽ sinh mủ, thân thể sẽ suy bại, nàng sẽ cả ngày lẫn đêm chịu đựng giày vò, tinh thần tan rã càng nhanh. Mộ Linh cũng đã làm xong nắm giữ một bộ hoàn mỹ thể xác chuẩn bị. Nhưng Nguyễn Đồng thế mà khỏe lại, thân thể của nàng phục hồi như cũ không nói, liền trạng thái tinh thần đều tốt. Nhìn xem cái kia trương khí sắc cực tốt khuôn mặt, cái này so với cơ thể thụ thương còn để cho nàng phẫn nộ. Còn có trong ngực nàng A Nhiên, nàng vừa mới thế nhưng là thấy được A Nhiên biến thành con nhím. Rõ ràng cả đám đều bài xích yêu thân, nhưng bây giờ thế mà từng cái dùng nàng cho thiên phú tới thương nàng. Vệ Nam Y, ngươi lăn ra đến A, ngươi dám làm. Như thế nào không dám nhận? Ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì chuyện ngu xuẩn? Ngươi hủy diệt ta một cỗ thân thể, còn muốn hủy đi thứ hai cái. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Nam nhân ngươi muốn cướp, liền ta yêu khôi ngươi vẫn là muốn cướp. Ngươi cứ như vậy thích cướp đồ vật của ta. Chấm, nàng từng tiếng mắng lấy Vệ Nam Y một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi đột nhiên hướng về ngực nàng đập tới. Mộ Linh hướng về sau vừa trốn, cái thanh kia dao đỏ xuất hiện lần nữa ở trước mắt của nàng. Tùy theo mà đến còn có một cái treo lên tai hồ ly, mang theo đuôi cáo, khuôn mặt lại giống mềm mại mảnh mai cô nương. Cô nương trên mặt che một tầng thật mỏng xương lạnh, hai con ngươi tinh hồng một mảnh, phẫn nộ khó nhịn. Ngươi thật giống như nói ngược, là ngươi cướp phu nhân đồ vật, còn có phu nhân không phải ngươi. Phu nhân là người tốt, phu nhân là đang giúp các nàng, mà không phải đang nuôi yêu khôi. Mộ Linh vừa mới đã cảm thấy cái mùi này quen thuộc cực kỳ. Lúc này cuối cùng là nghĩ tới, nàng liền lùi lại hai bước, cười nhạo một tiếng, Vệ Nam Y nuôi yêu sủng. Ngươi thật đúng là trung thành hộ chủ à. Ánh trăng dần dần dày đặc, lạnh siêu siêu gió cuốn khói đen lau cánh tay mà qua. Thẩm Tố sợ run cả người. Mộ Linh, người nhất định phải chết. Đuôi cáo lần nữa đập tới ngực thời điểm, Mộ Linh dứt khoát không né. Nàng tùy ý đuôi cáo đập nàng một chút, nhẹ nhàng mắt liếc Lâm Thủy Yên nói. Đánh a, ngược lại cỗ thân thể này không phải ta. Các ngươi đánh chết lão thái bà này tốt. Mộ Linh rất hiểu nhân tâm. Vừa mới còn từng cái không kịp chờ đợi gì, ép chết nàng người, tại phát hiện nàng không né về sau, đã từ từ ngừng lại. Lâm Thủy Yên càng là đỏ lên đôi mắt, người đem nãi nãi trả cho ta. Gió đêm thổi ngực nàng lăng tiêu, tạo nên từng cơn sóng gợn, liền trong gió đều nhiều hơn chút bi thương ý vị. Tê tê, Mộ Linh mặc kệ Lâm Thủy Yên, nàng không né không quan tâm. Nàng bắt đầu tìm Vệ Nam Y khí tức. Vệ Nam Y, ngươi đi ra a, ngươi bây giờ chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu sao? Dù cho cũng là yêu khôi, nhưng thiên phú của mỗi người còn là không giống nhau. Lâm Thủy Yên có thể cùng Mộ Linh vượt qua chiêu, còn có thể thừa dịp Mộ Linh không sẵn sàng làm bị thương Mộ Linh. A Nhiên bị Mộ Linh một kích kia liền đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu, núp ở trong ngực Nguyễn Đồng, trong miệng không ngừng tràn ra lấy xương máu, nhưng nàng vẫn là dùng hư nhược âm thanh nói, không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ. Sư phụ, Mộ Linh giống là nghe được lớn lao chê cười, thân thể nàng lấy một loại tư thế cực kỳ quái dị vặn vẹo lên. Ta nếu là nhớ không lầm, Vệ Nam Y bây giờ chính là một cái phế nhân, nàng như thế nào cho các ngươi làm sư phụ? Nguyễn Đồng một bên cho A Nhiên linh lực, một bên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ Linh. Ngươi thật sự rất chán ghét. Tông chủ đại nhân, Mộc Viễn kinh hô một tiếng, hấp dẫn Mộ Linh ánh mắt. Mộ Linh một mắt nhìn sang, liền thấy đem nguyên một bình đan dược rót vào trong miệng Thẩm Tố. Mộ Linh mi mắt nhảy lên, thăm dò hỏi câu, ngươi đang ăn cái gì? Thẩm Tố cũng không che giấu, nàng thoải mái ngay trước Mộ Linh mặt ném xuống cái kia đã trống bình sứ, lau đi khóe miệng, chính nguyên đan a, ngươi nên biết, có thể gấp bội tăng cường tu vi. Ngươi, có bệnh, điên rồ. Nàng đương nhiên biết cái gì là chính nguyên đan. Chính nguyên đan có thể ngắn ngủi tăng lên gấp bội tu vi, có thể tùy theo mà đến tác dụng phụ đầy đủ no bạo linh căn chưa đủ người. chớ đừng nhắc tới giống Thẩm Tố dạng này thành Bình An. Nàng không sợ chết sao? Mộ Linh mắt thần biến phải quái dị. Thẩm Tố ngược lại là lý lẽ hùng tráng. Ngươi mắng ta làm cái gì? Ta quá yếu. Ta đánh không thắng ngươi. Uống thuốc không quá phận à? Đánh không thắng cắn thuốc. Nàng là lý giải. Nhưng cái nào người tốt nguyên một bình đều uống à? Ầm ầm. Tại chính nguyên đan hoàn toàn bị Thẩm Tố nuốt xuống về sau. Linh khí không ngừng hướng về Thẩm Tố bên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tăng vọt linh lực cơ hồ khiến cảnh tượng trước mắt đều trở nên vặn vẹo. Không khí hạt tròn đều xảy ra nổ tung. Khí thế vô cùng dọa người. Thẩm Tố hô lớn một tiếng. Thối lui. Tại Lâm Thủy Yên các nàng hướng về sau thối lui về sau. Thẩm Tố một tay nắm chặt dao đỏ. Một tay nắm chặt thanh lưỡi đao. Đồng thời hướng về Mộ Linh ném tới. Có tràn đầy linh lực gia trì. Thanh hỏa song nhận cuối cùng có thể thể hiện ra chân chính diện mạo. Từng cây màu xanh đen bụi gai đầu mang theo xương độc rất giống lít nhít rắn độc. Hướng về Mộ Linh nhanh chóng bỏ qua. Khí thế hung mãnh hỏa diễm giống như là cực lớn hỏa phượng hoàng hướng về Mộ Linh bay đi. Những nơi đi qua, tất cỏ đều diệt, chỉ còn lại từng mảnh cháy đen. Dù là thường thấy sóng to gió lớn Mộ Linh cũng bị Thẩm Tố không sợ chết khí thế dọa sợ. Mộ Linh cấp bách hướng về sau mà đi. Cái kia màu đen bụi gai càng là nhanh hơn nàng. Nhanh chóng kéo dài. Từng cây bụi gai giao hội. Bện thành cực lớn lồng giam. Ngăn chặn Mộ Linh đường đi. Hùng mãnh diễm hỏa đốt tới trước mặt. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế. Phảng phất có thể đem linh hồn đều phá hủy. Điên rồ. Mộ Linh giận mắng một tiếng. Nàng hai tay tương giao. Vảy rắn chậm rãi hiện lên ở trên cánh tay. Từng đạo sắc bén lóe hàn quang lân phiến hướng về Thẩm Tố bay đi. Lân phiến mang theo băng vụ càng là để cho phóng tới nàng hỏa diễm đều trở nên chậm chạp. Ngươi không sợ giết lão thái bà này. Lâm Thủy hận chết ngươi đi. Thẩm Tố lạnh như băng nhếch mép một cái. Ta đều sắp chết. Ta còn quan tâm nàng có hận hay không ta. Tông chủ. Lâm Thủy Yên lo lắng kêu lên. Mộ Linh sắc mặt đi theo tái một chút. Ngươi giết ta không được. Ngươi coi như ăn nhiều hơn nữa đan dược. Ngươi cũng chỉ có thể di. Ết chết lão thái bà này thân thể. Ngươi hẳn là muốn nói linh hồn của ngươi bất diệt à. Thẩm Tố ngoác ngoác môi. Mộ Linh. Ngươi hẳn là nghe qua thanh hỏa song nhận à. Lâm Tiên Sơn giật văn đạo trưởng kiếm hỏa thế nhưng là có thể thiêu hủy linh hồn. Mộ Linh còn đang không ngừng đánh ra lân phiến. Nhưng nàng cỗ thân thể này vẻ già nua lại suy yếu. Chịu không được nàng tiêu hao. Nàng ngạch tâm bốc lên một chút mồ hôi. Ngươi thật không muốn mạng đi. Ngươi không phải nói ta là hộ chủ cầu đi. Ta nếu là cùng ngươi một khối chết. Ta về sau hàng năm trước mộ phần đều có thể có tươi mới lớn xương cốt. Mà ngươi không có gì cả. Mộ Linh nhìn Thẩm Tố ánh mắt càng ngày càng quái. Có bệnh, nàng thật là hồ yêu sao? Con nào hồ yêu vì lớn xương cốt mất mạng a? Không phải liền là xương cốt. Nàng cũng có thể cho a. Mộ Linh nhìn xem cái kia không có giảm bớt chút nào. Thậm chí càng ngày càng hung mãnh hỏa diễm. Rốt cục vẫn là lòng sinh thoái ý. Nàng đem thân thể lắc một cái. Một đoàn khói đen từ thất thẩm trong thân thể bay ra. Nàng hoàn chỉnh linh hồn. Thẩm Tố không có mở linh nhãn đều nhìn thấy rõ ràng. Liền Lâm Thủy Yên các nàng đều thấy được. Nàng linh hồn này cường hãn không tưởng nổi. Mộ Linh trở thành linh thể. Tất nhiên là nhanh chóng hướng về ngoài núi mà đi. Cách cái kia điên hồ ly mùi càng ngày càng xa. Mộ Linh mới an tâm chút. Chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện. Thẩm Tố mặc dù không có cùng lên đến. Nhưng thanh hỏa song nhận đi theo nàng. Cái kia ngập trời hỏa thế cơ hồ đốt đi cả ngọn núi. Có loại không đem linh hồn nàng đốt diệt. Không bỏ qua tư thế. Mộ Linh âm thầm nhổ miệng. Điên hồ ly. Thực sự là chỉ chân thành cẩu. Nàng không biết là Thẩm Tố cũng tại mắng nàng. Phi. Ngu xuẩn xà. Thẩm Tố tại Mộ Linh chạy về sau. Cả người đều hư thoát mà ngã ngồi trên mặt đất. Mộc Viễn các nàng vội vàng vây quanh. Mộc Viễn nhìn lấy nàng hư nhược sắc mặt. Nhìn một chút chạy mất thanh hỏa xong nhận. lộ ra chó con một dạng cái mũi. Nhẹ nhàng hít hà, tông chủ đại nhân, ta đi đem kiếm của ngươi đuổi trở về. Thẩm Tố đưa tay, nhẹ nhàng tại trên đầu của Mộc Viễn gõ gõ. Chi cái gì truy a, bây giờ đem kiếm thu hồi lại. Ta liền thật không có mạng. Thẩm Tố cũng không có ngu như vậy. Mời vừa rồi các nàng gặp phải là cái tử cục. Mộ Linh thật chọn một hảo cơ thể. Mặc dù cỗ thân thể kia đối với Mộ Linh tới nói, vừa già lại rách nát, không phát huy ra nàng hoàn chỉnh thực lực. Có thể đứng tại nhân tính góc độ, thất thẩm thân thể là cái tử cục. Đối với các nàng mà nói tử cục, thất thẩm là Lâm Thủy Yên để ý nhất thân nhân. Nàng là một cái người tốt. Những hài tử này đều rất ưa thích Lâm Thủy Yên. Cùng cái này Lâm Thủy Yên người thân cận nhất đều có không ít tiếp xúc. Vừa mới cùng Mộ Linh chiến đấu, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng cùng Lâm Thủy Yên động thủ. A Nhiên có thể đều là bởi vì Mộ Linh mắng Vệ Nam Y thật khó nghe mới động thủ. Các nàng đều xuống không được tay. Thẩm Tố cũng không thể động thủ. Nếu như thất thẩm thật sự chết ở trên tay nàng, như vậy Lâm Thủy Yên nhất định sẽ hận nàng. Những hài tử này đều biết cùng với nàng có ngăn cách. Thẩm Tố cũng không muốn nàng vừa mới thiết lập Quy Nhất Tông trở nên lung lay sắp đổ. Biện pháp tốt nhất chính là đe dọa đi Mộ Linh. Mà cái này cần đủ cường đại. Tối thiểu nhất muốn để Mộ Linh cảm giác chịu đến sức mạnh hoảng sợ. Thẩm Tố không có lực lượng như vậy. Còn tốt nàng có đầy đủ chính nguyên đan. Chính nguyên đan loại này cưỡng ép đề cao tu vi để chiến đấu yêu vật cũng là có tác dụng phụ. Bất quá Giang Nhị Bình là cái trường hợp đặc biệt. Nàng luyện chế chính nguyên đan là cải tạo qua. Không có tác dụng phụ. Thẩm Tố hết thảy có 10 bình chính nguyên đan. Trong đó 7 bình là Thẩm Dật Văn lưu lại. Còn lại 3 bình là Giang Nhị Bình cho. Đương nhiên, coi như không có tác dụng phụ, nàng cũng ăn nhiều lắm. Bất quá Thẩm Tố tính tới một chút, nàng là bán yêu, nàng có người thể xác, còn có hồ yêu yêu thân cùng kính khâm hồ yêu yêu thân. Thay cái góc độ nghĩ, nàng có 3 bộ cơ thể tại chia sẻ linh lực. Hơn nữa thanh hỏa song nhận chính mình giết địch thời điểm sẽ một mực hút linh lực của nàng. Khoảng cách càng xa, hút càng nhiều, nàng là suy nghĩ rõ ràng. Lúc này mới không có sợ hãi mà ăn nguyên một bình chính nguyên đan. Quả nhiên là dọa lui Mộ Linh. Thẩm Dật Văn lưu lại thanh hỏa song nhận tự nhiên không có nhằm vào linh hồn công hiệu. Tu sĩ cùng yêu vật linh hồn. Tu vi càng mạnh cùng nhục thể dựa vào càng sâu. Theo lý thuyết tu vi càng cao người, càng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Tàn hồn khó khăn tồn. Nhỏ yếu tu sĩ coi như lưu lại hồn phách cũng vẫn như cũ nhỏ yếu. Sẽ rất ít có linh khí đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nàng là lừa gạt Mộ Linh. Thẩm Tố cảm thấy Mộ Linh không có nhục thân. Vậy nàng hẳn là sẽ phá lệ để ý linh hồn của nàng. Mộ Linh coi như thà tin là có. Không thể tin là không. Tâm thái cũng sẽ kiêng kỵ phía dưới dao đỏ toát ra hỏa diễm. Sự thật cũng là như thế. Mộ Linh thật bị lừa đến. Bất quá, Mộ Linh đến tột cùng như thế nào đem linh hồn nuôi mạnh mẽ như vậy? Ngưng thực hồn thể, chưa từng nghe thấy. Thẩm Tố càng nghĩ càng không nghĩ ra. Nàng hai tay chống đất, đang muốn hấp khí, ngực buồn bực đau, đau đến nàng hít sâu một hơi. Tê, tông chủ. Mộc Viễn vội vàng đỡ nàng đứng lên. Thẩm Tố mượn Mộc Viễn sức mạnh, miễn cưỡng đứng vững về sau, đi về phía cái kia quỳ gối thất thẩm bên người Lâm Thủy Yên. Thất thẩm sắc mặt đen nhánh, bờ môi phát xanh, xem xét chính là trúng độc. Thẩm Tố ngồi xổm người xuống, cầm thất thẩm tay, nhanh chóng đem thanh lưỡi đao xương độc hút đi ra. Làm xong những thứ này, Thẩm Tố thu hồi tay. Nàng lắc lắc ung dung mà muốn đứng dậy. Đối diện Lâm Thủy Yên đôi mắt, ánh mắt của nàng quá đỏ. Đỏ để Thẩm Tố tâm kinh. Thẩm Tố bĩu môi, nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không nghĩ thật muốn nãi nãi ngươi mệnh. Lâm Thủy Yên đưa tay ra, liên lụy Thẩm Tố cánh tay, đem nàng dìu dắt đứng lên. Nàng thấp giọng nói, ta biết, cũng đối. Lâm Thủy Yên tính khí nếu là cảm thấy nàng muốn thương tổn thất thầm, chắc chắn đã sớm cùng với nàng liều mạng. Bất quá đây cũng quá kỳ quái. nàng cũng không có nói phía trước cùng với các nàng thông khí. Các nàng ngược lại là đều rất tín nhiệm nàng. Lâm Thủy Yên gặp nàng đứng vững, lại từ từ quỳ xuống. Ta không phải là tin ngươi, ta là tin sư phụ. Chết Ngạo Kiều, Khó Chịu Tinh, Thẩm Tố cắn răng, đến cùng là nhịn được một trường vỗ tại Lâm Thủy Yên trên đầu xúc động. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nguyễn Đồng vẫn là ôm A Nhiên. A Nhiên bị thương không nhẹ. Thẩm Tố đưa tay nhận lấy A Nhiên. A Nhiên lưu lại bảo hộ phu nhân. Những người còn lại xuống núi tiếp ứng A Lăng cùng Tư Vinh. T, cái này ôm một cái A Nhiên. Thẩm Tố cảm thấy nàng xương cốt cũng phải nát. Nàng liền vội vàng đem A Nhiên buông xuống. Ôm ngực, từng ngụm thở hổn hển. A Nhiên nháy mắt hỏi nàng. Tông chủ, người đau lắm sao? Thẩm Tố khom người sờ lên A Nhiên đầu. Ân, tông chủ ta à, cùng A Nhiên một dạng nhanh đau chết. A Nhiên hoang mang lắc lắc tay nhỏ. A Nhiên không có nhanh đau chết. Vậy vẫn là nàng đau một điểm. Thẩm Tố ngực từng đợt buồn bực cảm giác đau xâm nhập mà đến. Chỗ cổ họng dâng lên một ngụm ngai ngái. Nguyễn Đồng còn không có cảm thụ qua linh lực bạo thể cảm giác. Nàng mắt thấy liền muốn sớm cảm nhận được. Ăn nhiều lắm, thương tổn tới mình giống như so giết người lại càng dễ một điểm. Nàng đối với chính mình hạ thủ có thể so sánh đối với người ngoài hung ác. Không thể làm, không thể làm. Phải đổi, sư phụ. Thẩm Tố vừa định cùng Nguyễn Đồng nói chuyện. Nguyễn Đồng lại đột nhiên hướng về phía sau nàng kêu lên. Thẩm Tố cả kinh, vội vàng chuyển qua đầu. Vệ Nam Y vịn vách tường, đứng tại cửa sơn động, xinh đẹp đôi mắt bị hơi nước chứa đầy, đuôi mắt hơi đỏ không che đối với nàng đau lòng. Hỏng, Thẩm Tố nhấc lên A Nhiên bước nhanh chạy tới. Nàng có chút luống cuống. Phu nhân, ta không đau, ta vừa mới là lừa gạt A Nhiên chơi. Nguyễn Đồng mắt nhìn nóng lòng đi giải thích Thẩm Tố. Kêu gọi Mộc Viễn các nàng không kinh động Thẩm Tố tình huống phía dưới. Hướng về thần nữ dưới núi đi. Bây giờ Tư Vinh cùng A Lăng cũng đã đắc thủ. Các nàng tiếp ứng các nàng trở về liền tốt. Đây đối với Nguyễn Đồng không tính khó khăn. Nguyễn Đồng tuyệt đối cảm giác là có thể không nhìn hết thảy linh lực biến ảo. Hay là linh khí. Đương nhiên, nếu như Tư Vinh cùng A Lăng nếu như bị phát hiện. Kế tiếp nghênh đón các nàng chính là khổ chiến. Cái này cũng không đáng sợ. Các nàng đã tu luyện mấy ngày này. Cũng từ từ tiếp nhận yêu thân thu được yêu càng nhiều sức mạnh. Liền tiện tay vũ khí. Vệ Nam Y đều cho các nàng sắp xếp xong xuôi. Bổ cấp đan dược cũng có. Tại Mộ Linh đỉnh phong lúc. Các nàng đương nhiên không có phần thắng. Nhưng Mộ Linh bây giờ chỉ là một cái linh hồn. Còn tại bị thanh hỏa xong nhận truy sát. Thẩm Tố vừa nói. Một bên nhìn xem Vệ Nam Y phản ứng. Cơ hồ tại nàng dứt lời trong nháy mắt. Vệ Nam Y hốc mắt đỏ hơn một điểm. Tốt à, Vệ Nam Y không tin. Thẩm Tố đem A Nhiên buông xuống. Đưa tới tay giật giật Vệ Nam Y ống tay áo. Phu nhân, thật sự, ta thật sự không đau. Phu nhân không phải đã nói Giang trưởng lão rất lợi hại đi. Nàng đan dược không có tác dụng phụ. Thẩm Tố ánh mắt trì trệ. Xông lên cổ họng cảm giác ngai ngái. Cơ hồ muốn từ bên môi tràn ra. Thẩm Tố vội vàng buông lỏng ra Vệ Nam Y, ngậm miệng lại. Giơ tay lên bưng kín miệng. Xoay người, đưa lưng về phía Vệ Nam Y, tiểu làm. Khụ khụ khụ, Vệ Nam Y rõ ràng phát giác cái gì. Nàng hướng phía trước lung lay hai bước. Muốn bắt Thẩm Tố cánh tay. Nhưng Thẩm Tố giống như là phát giác ra. Nàng nhanh chóng rời đi Vệ Nam Y bên cạnh. Chạy nhanh tới Lâm Thủy Yên bên người. Nguyễn Đồng các nàng đều đi. Chỉ có Lâm Thủy Yên còn duy trì lấy vừa mới động tác. Nàng vẫn như cũ quỳ. Rõ ràng Thẩm Tố đã hút đi độc tố. Có thể thất thẩm chưa tỉnh lại. Sắc mặt vẫn là rất kém cỏi. Phần bụng nhìn xem rất dẹp. Thẩm Tố sững sờ. Nàng ngồi xổm người xuống. Tay không vén lên thất thẩm nửa khúc trên áo ngoài. Trống không. Thất thẩm bụng huyết nhục cùng khí quan đều biến mất. Nàng đã tắt thở. Cái kia đáng chết xà. Lâm Thủy Yên ngẩng đầu. Ướt nhẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Tông chủ, nãy nãy ta bị quái vật ăn. Nàng đến cùng là đứa bé. Thân nhân chết đi đau đớn để nàng lần thứ nhất hướng về phía Thẩm Tố tỏ ra yếu kém. Thẩm Tố dắt lấy tay Lâm Thủy Yên, hướng về dưới núi chạy tới. Đi, báo thù, A Nhiên, người chiếu cố tốt sư phụ ngươi. Thẩm Tố chạy vào trong rừng rậm, mới dám kêu lên một tiếng. Lâm Thủy Yên nguyên là đắm chìm tại trong bi thống, nhưng làm huyết điểm tử vong đến trên mặt nàng, nàng mới hốt hoảng phát hiện Thẩm Tố không thích hợp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tố. Thẩm Tố một cái tay khác vẫn như cũ che lấy môi, nhưng nàng giữa ngón tay cũng là rỉ ra huyết châu, cơ hồ thấm ướt nàng toàn bộ bàn tay. Nàng ngạch tâm tràn đầy nhỏ vụn mồ hôi hòa với huyết thủy, tái nhợt sắc mặt, khó coi cực kỳ. Tông chủ, ngươi còn tốt chứ? Thẩm Tố một cái buông lỏng ra che lấy môi tay. Nàng buông xuống Lâm Thủy Yên, bỗng nhiên ho ra càng nhiều máu tươi. Tại tiếng ho khan bình phục về sau, nàng ôm ngực, không chết được, không chết được. Thẩm Tố, ngươi còn phải mang phu nhân đi Tích U Cốc, ngươi chắc chắn không chết được. Thẩm Tố tâm hoảng đến lợi hại, nàng vẫn là quá yếu, có thể lựa chọn giải quyết địch nhân phương thức quá ít, lần sau nhất định phải cải tiến. Ăn chính nguyên đan nhiều lắm, tu vi hiện tại của nàng vượt ra khỏi nàng chân thực tu vi gấp mấy chục lần, không chỉ cơ thể nhận không dậy nổi lực lượng như vậy. Bắt đầu cùng với nàng kháng nghị đều do Mộ Linh, nàng nếu là không khó chơi như vậy, nàng làm sao lại ăn nhiều như vậy chính nguyên đan. Còn tốt, còn tốt vệ nam y không nhìn thấy nàng thổ huyết. Cách chương.